Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Quỷ Vực Mê Cung Tình Báo. Thiên hạ người nào không biết Quân Vương Bân, mặc dù cũng cho rằng bản thân vô cùng nổi danh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nổi danh đến loại trình độ này. Liền địa phương khác tới hai cái A Miêu A Chó đều biết nói hắn. Khục khục. Hai người các ngươi còn thật biết nói chuyện, nhưng hôm nay như là không cho ra cái thông báo tới. Lo lắng ta đem các ngươi mới vừa ăn thịt, cho cầm lại tới. Trong lòng hai người thầm nghĩ, cũng đã ăn miệng, cho dù phun ra, vậy cũng là một loại tràn đầy hạnh phúc a. Bao nhiêu thiên chưa ăn qua thứ gì, hôm nay có thịt vào bụng, nhân sinh đau đớn nhất điều thú vị tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính âm thầm đắc ý ở giữa. Sau một khắc, bọn họ liền chấn kinh. Đừng tưởng rằng thịt ăn ta liền cầm ngươi nhóm không cách nào. Đã ăn bao nhiêu, ta cắt bao nhiêu. Hai người trực tiếp quỳ. Vương Bân vậy mà nói. Ăn hết bao nhiêu thịt, liền cắt lấy bọn họ trên thân bao nhiêu thịt. Trời ạ, bọn họ đều đói đến da bọc xương. Cái nào còn có bao nhiêu thịt a? Đây là muốn đem bọn họ trẻ thành tương bộ xương sao? Bân ca, chúng ta nói câu câu là thật a. Thiên hạ người nào không biết Quân. Không chỉ có tại Nhất Niệm Tông, tại Trường Lạc Trấn, ngài cũng đúng nổi danh. Chấm ngoặc kép, đợi chút, các ngươi là Trường Lạc Trấn. Vương Bân cái này mới tỉnh ngộ lại. Bất quá những người này thế nào Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu đều không nhận đến. Là các ngươi. Tiểu Tâm lộ ra kinh ngạc biểu tình, lúc này mới nhận ra đối phương hai người tới, còn không phải là chúng ta hai cái này đồng bệnh tương liên anh em sao? Hai người ôm lấy khóc lớn, người biết bọn họ, Vương Bân kỳ quái hỏi một câu, vừa mới Tiểu Tâm còn nói không quen biết, Tiểu Tâm sửng sốt rất lâu, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, Bân ca, ta không quen biết bọn họ. Nhưng bọn họ lúc trước xác thực đều tại hư lôi bí cảnh cửa vào. Cùng chúng ta cùng một đám tiến đến. Lúc trước, gặp bọn họ hai cái quá đáng thương. Trên mặt đều là bi thương. Cùng những người khác hưng phấn tự hoàn toàn khác nhau. Cho nên nhiều dò xét một cái. Bất quá, hiện tại bộ dáng này. So trước đó thảm quá nhiều. Cho nên, lập tức ta cũng không nhận ra. Hai người này. Thình lình là đến từ Trường Lạc Trấn Lâm Bình cùng Hải Trung Thiên. Này hai người, tại Nhất Niệm Tông bí cảnh bên trong, nhận hết gặp trắc trở. Lúc đầu liền đối hư lôi bí cảnh một đi không có bất kỳ hy vọng gì. Chỉ muốn về tới gia tộc bọn họ, tiếp tục đương bọn họ thiên kiêu, hưởng thụ tốt đẹp hết thảy. Nhưng gia tộc bọn họ đều có thông báo, nhất định phải đến hư lôi bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Gia tộc có thể hay không thoát ly kim gia áp chế thì nhìn hai người biểu hiện. Sau đó cứng ngắc lấy ra đầu đi tới hư lôi bí cảnh. Vốn dĩ là sự tình sẽ có không tưởng được chuyển cơ, nhưng mà bọn họ gặp càng thêm gian khổ, cực kỳ bi thảm tình trạng. So ban đầu ở Nhất Niệm Tông bí cảnh trong nhận thống khổ còn nhiều hơn trăm lần. Đủ loại thảm trạng liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ nói ra, đám người sợ là đến nôn. Bọn họ bày tỏ hối hận không lúc trước, không nên tiến đến a. Các ngươi thế nào lan lộn thảm như vậy? Không có lý do ăn cũng không đủ no. Nhẫn chữ vật không phải còn tại sao? Quái, chấm ngoặc kép, Vương Bân hơi nhướng mày, nói, các ngươi nguyên bản hẳn là có thực lực trong người đi. Làm sao vậy? Bị người nào phế linh lực? Cho ta nói một chút. Hai người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, càng thêm khó coi, bất đắc dĩ nói ra, không biết là cái nào người tới, thực lực siêu cao, một lời không hợp liền xuất thủ, nói hai chúng ta dáng dấp khó coi, không xứng nắm giữ cái này thân tu vi, cho nên trực tiếp phế chúng ta, sau đó liền mặc kệ. Nhớ tới người kia, hai người bọn họ một thân run rẩy, hại, không ít sợ. Cũng phẫn nộ dị thường. Nếu không phải là người kia đem bọn họ hai cái phế, tuyệt đối sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Thực sự là đáng thương. Vương Bân lay lay đầu, người kia cũng thực sự là bá đạo. Không phải là cái nương nương khang đi. Vương Bân cảm thấy sẽ ghét bỏ nam nhân khó coi. Cũng chỉ có nương nương khang. Đồng thời là một vị thực lực cao cường nương nương khang. Về phần nữ nha, hắn còn không gặp loại này kỳ hoa. Hai người liều mạng gật đầu, ấn chứng Vương Bân ý nghĩ. Lúc này, Tần Thiến cau mày, đột nhiên mở miệng, có khả năng là hắn. Người nào? Đám người đưa ánh mắt quay đầu sang. Tần Thiến giải thích lên, thực lực cao cường, đồng thời nương nương khang. Ta ngược lại là nghĩ tới một người. Liền trước đó các ngươi giết chết này hai cái dâm tặc. Cùng hắn là cùng một cái tông môn. Nga, không văn học đường người. Không phải đều là thích nữ sắc sao? Thế nào còn có nương nương khang tồn tại? Một đường trên, Tần Thiến đã đem chuyện khi trước nói rõ. Đám người cũng biết, này hai cái dâm, tu là không văn học một ít đường người. Mà cái này không văn học đường, là thiên nhất quốc tứ đại tông môn một trong. Vô sỉ như vậy hạ lưu tông môn, dạng gì dâm, tu không tồn tại. Nói lên cái này, Tần Thiến liền tới khí. Trước đó nếu không phải là Vương Bân cứu nàng, nói không chừng hiện tại nàng liền chết đều không được. Chỉ có thể đi theo này hai cái dâm, tu thân một bên, trở thành bọn họ phát tiết. Dục vọng nô bộc, này không văn học đường, là có tiếng dở hơi tông môn. Mặc kệ là nữ sắc, vẫn là nam sắc. Chỉ cần là sắc, sắc đồ vật, cái kia học đường đều giáo sư. Dựa vào, tốt như vậy quyền lợi. Vương Bân kinh ngạc nói. Ha, không có. Vương Bân vừa mới miệng nhanh. Nói sai, tranh thủ thời gian bổ cứu. Ta là nói, bọn họ sao có thể dạng này. Thế gian âm dương cộng tế. Cả hai điều hòa mới là chân chính thiên lý luân thường. Thế nào có thể giáo lại chuyện đó đây? Đúng vậy, đúng vậy. Hai người kia liều mạng gật đầu. Lúc đầu liền đối người kia sinh lòng bất mãn. Giờ phút này Vương Bân mở miệng, tự nhiên cũng đều phá mắng tới. Đủ loại ô ngôn uế ngữ. Không có lặp lại, Vương Bân nhìn về phía hai vị. Có chút thay bọn họ bi ai. Nhưng cũng đồng dạng an ủi nói. Hai người các ngươi, cái này đã là may mắn trong bất hạnh. Cái này coi như đại hạnh. Hai người kém điểm lại quý, thống khổ như vậy không chịu nổi trải qua, thế nào đều không cách nào hướng địa phương tốt mặt nghĩ đi. Đương nhiên, Vương Bân cười nói, vừa đến, các ngươi không có chết. Hai tới, bởi vì hai người các ngươi trải qua gặp trắc trở, nguyên bản tuấn tú vẻ mặt trở nên tiều tụy không chịu nổi. Lúc này mới nhượng này nương nương khang xem thường các ngươi. Bằng không? Hai người các ngươi nói không chừng liền bị thải bổ. Không chừng so hiện tại. So chết còn thảm hơn. Mửa. Hai người đều không có biện pháp lại nói chuyện. Trực tiếp một cái sức lực phun ra. Quả nhiên vừa mới xuống bụng thịt. Lại bị Vương Bân dăm ba câu cho lấy ra. Bân ca. Cứu mạng a. Nhìn xem hai cái này không chút nào người liên quan. Vương Bân tuy có đồng tình. Lại cũng không có ý định làm viện thủ. Hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, có thể cho miệng thịt ăn, đã vô cùng không tệ. Hai người các ngươi trước nói một chút, người có thể cho ta mang tới cái gì, ta cũng không muốn muốn hai cái không dùng người cản trở. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người làm khó, nếu nói trước đó tu vi không có phế, vậy còn có một chút tư bản. Nhưng bây giờ nha, trừ một cái trường lạc trấn nào đó đại gia tộc thiếu gia danh tiếng. Còn có cái gì đem ra được? Cho dù như thế, cũng phải có mệnh trở về mới được. Bân ca, chúng ta làm nghiêu làm ngựa, đều sẽ báo đáp. Hai người thê lương nói. Vương Bân lay lay đầu. Ngần ấy hứa hẹn, liền nghĩ nhượng hắn xuất thủ cứu người. Cùng tay không bắt sói có cái gì khác biệt. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn là cho hai người thi triển lên chỉ dũ thuật. Dù sao... Nhượng hai người kia lưu lại ở chỗ này. Rất là chướng mắt. Ai, cái này ngược lại là để cho ta nhớ tới. Hơn nhiều vẽ lên điểm phù triện mới là. Vương Bân xoay người qua. Than thở nói. Hai người các ngươi, tìm một chỗ trốn lên đi. Dùng nơi này đặc thù hoàn cảnh hảo hảo tu luyện. Chống đến thời gian kết thúc. Nói không chừng tu vi có thể càng trên một tầng. Hai người chấn kinh cảm thụ được tự thân. Phát hiện trong đan điền này đã từng bị đánh tan linh lực hạt giống. Vậy mà tại giờ khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn có nảy mầm dấu hiệu. Dĩ nhiên mộng bức, loại này thương thế, Vương Bân đều có thể trị. Vương Bân đến cùng có bao nhiêu mạnh? Có dạng này đại ca, bọn họ có thể chết sao? Vài phút nhiều mấy cái mạng a, có thể không có chỗ tốt sao? Vài phút thổ hào đại phái đưa a. Tạ ơn Bân ca, nhưng còn mời Bân ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hiện tại hai ta tổn thương đã tốt, lại thế nào cũng có thể giúp được Bân ca bận rộn. Tính, vốn là không nghĩ cứu các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn phạm lúng túng bệnh, cứ như vậy thích làm người thủ hạ. Vương Bân vung tay lên. Đi thôi, về tới trường Lạc Trấn. Có quan đại thần nhà sự tình để trong lòng trên liền tốt. Dầu gì, cũng khác chọc đại thần nhà. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn qua Vương Bân bóng lưng. Trong lòng hai người vùng vẫy. Bất chi bất giác cái bóng lưng kia cao lớn lên. Loại điều kiện này tương đương là không có điều kiện. Nhưng mà Vương Bân lại vẫn là cứu bọn họ. Giờ phút này trong lòng bọn họ đặt quyết tâm, muốn nhận Vương Bân làm đại ca. Bất đắc dĩ, đối phương chướng mắt bọn họ, hoặc là chỉ có thể giống như Vương Bân nói, tại đại thần nhà nhiều dưới chút công phu đi. Bọn họ đang muốn rời đi, đột nhiên Hải Trung Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Bân ca, nhưng là muốn đi cái kia quỷ vực mê cung. Vương Bân ngạc nhiên nhìn hai người một cái. Thế nào nơi này nổi danh như vậy? Ngay cả trường Lạc Trấn gia tộc cũng đều biết nói. Không khỏi hỏi, các người muốn nói cái gì? Bân ca bớt giận, ngài mới vừa cứu chúng ta. Chúng ta không thể báo đáp. Nhưng trùng hợp, có một chút tình báo. Có thể hướng Bân ca báo cáo thoáng cái. Hải Trung Thiên hưng phấn nói. Nga, nói một chút đi. Nói đến tình báo, Vương Bân liền cau mày. Là gì bản thân lại một điểm đều không có. Lâm Bình bắt đầu đem gia tộc mình tình báo nhất nhất nói ra, đều là liên quan tới mê cung cửa ải cụ thể tình báo. Cái này nhượng đám người đều có điểm tiểu kinh hỉ, ngay cả Vương Bân cũng có điểm tiểu an an ủi. Nhìn đến, không có không công xuất thủ cứu người a. Quỷ vực mê cung nói lên tới, liền là nguyên một đám cửa ải. Cụ thể có bao nhiêu quan không có người biết được. Bởi vì chúng ta trường Lạc Trấn xuất thân gia tộc, có thể thông qua cửa ải cực ít, cùng nhất niệm tông, nhất định là không có đến so. Nhưng đem chúng ta biết đạo tình báo, cùng nhất niệm tông tình báo chuyển cuối cùng cùng một chỗ, có thể phân tích ra càng nhiều không phải. Vương Bân không biết nói gì thổi thổi lỗ mũi. Lão đầu tử này mấy người, cũng không cùng bọn họ kể một chút. Nhượng bọn họ mấy cái người biết được một chút tình huống. Cứ như vậy nhất thanh nhị bạch đem bọn họ ném tới nơi này. Thực sự là đáng giận. Tần Thiến lúc này có chút hơi khó nói ra. Ta mặc dù biết được quỷ vực mê cung tọa độ, nhưng cũng không biết được tình huống bên trong. Tông môn trưởng bối nói, biết liền không có tính khiêu chiến, cũng liền không tính là lịch luyện, mà càng giống hơn là đòi lấy. Không có việc gì. Vương Bân rất là hào phóng nói một tiếng. Hắn minh bạch Tần Thiến tâm tình, nhưng cũng mảy may không nói ra. Hắn cũng không có tình báo thật tình, nhưng cũng do đó, trong lòng đối, đúng, lão đầu tử mấy người dịch bưng bít lấy hành vi lý giải rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.